Chương 1425, ta một hồi cho nữa cho ngươi. Canh thứ 3, kết thúc công việc làm một ngoại quốc nữ hải, nàng dáng dấp quả thực rất đẹp, điển hình kim nữ lang, vóc người lại rất cao gầy, tướng mạo cũng rất ngọt đẹp. Ta nói, cô bé này YG có phải hay không gọi pháp độc Vũ Tiểu Tĩnh gật đầu, không sai, xem ra ca ca xem tư liệu năng lực thực sự rất mạnh, thậm chí ngay cả 16 mạnh mẽ ra người chơi đều đọc đến rồi. Ta một hồi hồ nghi, cô bé này là nước Pháp người chơi, làm sao đột nhiên xuất hiện ở nước Anh trong trận doanh rồi hả? Tiểu Tĩnh than thở, hết cách rồi, chuyển quốc tịch, nghe nói là 2 ngày trước đi vào, vì nàng, nước Anh lợi nhận nhưng là tốn không ít tiền. Ta hít sâu một hơi thở, cô gái này ngoạn ra thao tác không sai, trận thứ 2 các ngươi cẩn thận một chút. Nhất định ca ca. Tiểu Tĩnh bất đắc dĩ nói, chuyển quốc tịch xuất chiến sự tình ở giới thể dục lũ kiến bất tiên. Ta nắm cả bả vai của nàng, thấp giọng đề nghị, có thể cho Thủy Thúc Thúc tham chiếu gật cụp so tài túc cầu quy tắc để làm. Chuyển quốc tịch phía trước người chơi chỉ cần là đã tham gia quốc tế tình chất trận đấu, đi vào còn lại quốc tịch sau đó, sẽ không cho phép đại biểu cái này quốc gia tham gia trận đấu. Tiểu Tĩnh gật đầu, điều này kiến nghị thật tốt quá, ta trở về thì với hắn thương lượng một chút. Trận thứ 2 trận đấu, Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ dắt tay nhau lên sân khấu, nên chiến nước Anh lợi nhận cùng Pháp Độc Vũ tổ hợp. Nước Anh lợi nhận từ không cần phải nói, thủ pháp thao tác nhất lưu, nhân phẩm hạ lưu gió giật kiếm thánh, Pháp Độc Vũ, nước Pháp khu từ trước tới nay kỹ thuật nhất ra sắc ma đạo sĩ, nghề nghiệp của nàng là nguyên tố người điều khiển, tinh thông 5 loại nguyên tố ma pháp, ở nước Pháp quốc nội thời điểm, thường thường một người đơn soát B, khiêu chiến độ khó cao phó bản, được xưng là mạo hiểm nữ thần. Bởi nàng là tán nhân người chơi, cho nên không tham ngộ thêm châu Âu khu vòng loại, ở hất cúp đại tái trước bị nước Anh lợi nhận cho phép lấy trọng huệ, đi vào nước Anh quốc tịch, gia nhập mộng tưởng quân đoàn. Cái này không làm sao nói chuyện tình yêu, nhãn thần rất lạnh nhạt, chứng kiến Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh lên sân khấu sau đó, chỉ là từ trong miệng ra khỏi một tiếng hừ nhẹ, cũng không có nhiều để ý tới. Chỉ có nước Anh lợi nhận thì bận rộn nguy, một đôi thanh đồng mắt chó thỉnh thoảng nhìn từ trên xuống dưới Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh, đều nhanh vội vàng chết rồi. Ta không lời nói, hàng này thật cờ mờ nờ cực phẩm, tiền đồ ghê gớm thật. Ta Phỉ Nhi cười lạnh nói, Tiểu Phi, cũng không phải là mỗi người đều giống như vận khí của ngươi tốt như vậy, có thể cùng một đám xinh đẹp nàng ở chung với nhau. Thằng ngãi này cũng có phòng làm việc, nhưng là trong phòng làm việc ngoại trừ Pháp Độc Vũ, còn dư lại đều là một đám xú nam nhân, ngươi nói có ý gì? Ta có chút ít lo lắng, song, nguy hiểm. Phỉ Nhi một lù ra khỏi một tia mập mờ tiểu ý, người nào còn nói không phải thì sao? Ta nói, ta là nói những cái này tiểu tử nguy hiểm, Pháp Độc Vũ nhiều hạnh phúc, mỗi ngày đều biết không được cắt có thể ngồi. Phỉ Nhi, ô hoa phi trên màn ảnh lớn rất nhanh ngưng tụ hai tổ ngoạn gia thân ảnh. Trong lúc nhất thời, nhóm xinh đẹp hình tượng làm cho không ít châu Âu người chơi đều la hét kinh hoàng đứng lên. Có bắt quái cơ cấu làm một cái vấn quyền điều tra, khu Á Châu mỹ nữ người chơi ở châu Âu tỷ lệ ủng hộ như thế nào? Kết quả cái này vấn quyền vừa ra, đáp án làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Theo đạo lý nói, Âu Mỹ người chơi thích chắc là Lạc Lam loại này chân mày lá liễu, mắt xếp tiểu cô nương, nhưng là tình huống thực tế là, Lạc Lam ở Âu Mỹ người chơi trong nhân khí vẹn vẹn xếp hạng hàng năm, xa xa lạc hậu hơn Tiểu Tĩnh, Độc Luyến Thu Vũ, Phỉ Nhi cùng Tiểu Lạc Tiêu. Chỉ là so với bài danh thứ 6 đêm tối mê tình cao 35 nhóm. Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ phân loại thứ nhất, thứ hai, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hai người chức nghiệp cho phép, dường như Âu Mỹ người chơi đối với nữ kiếm sĩ, nữ kỵ sĩ rất yêu thích. Hơn nữa, Tiểu Tĩnh mạch tuệ sắc da thịt cũng cho nàng tăng sắc không ít. Đồng dạng, có nữ nhân bảng, tương đối thì có nam nhân bảng, kết quả, bản thân ta chỉ là bài danh thứ 3. Cư nhiên lạc hậu hơn huyết diệt cùng lịch hiểm ác ôn, bởi vậy có thể kết luận, Âu Mỹ ngoạn gia yêu thú tâm tình rất nghiêm trọng. Nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái, một ít người thật đúng là không khỏi nhắc tới. Cái này trận đấu còn chưa bắt đầu, hai mắt của ta đã bị một đôi tay nhỏ bé cả lờ ở ta tức giận cười cười. Được rồi Tuyển Tuyển, không muốn đùa ta, trận đấu sắp bắt đầu, đừng ngăn cản lấy ca màn ảnh. Tuyển cận cười nói, ca ca, không phải ta, ngươi đoán một chút là ai? Ta không hiểu ra sao, không đoán ra được à, đều lúc này, còn có ai sẽ đến lúc này, trước mắt lại tái hiện quang minh, một người vóc dáng uyển chuyển thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt của ta. Của nàng ăn mặc cực kỳ thời thượng, mê màu phục phối hợp bó sát người ngưu tử khố, đem một thân đường nét nổi lên rất là kiên định tròn trịa, da sắc tuy là ngâm đen, nhưng là rất khỏe mạnh, một đôi mắt to lóe sáng đen thủi, giữ lại một đầu hắc sắc dài. Ta tức giận nắm được mặt của nàng, tiểu nha đầu, ngươi đi đâu trước giờ một tuần lễ tới Tây Ban Nha, đánh như thế nào thời điểm tranh tài đã tới chậm nàng cũng không chống lại, mà là cười hì hì nói, xin lỗi AKK, Tây Ban Nha thật sự là quá tốt chơi, ta mời hình trở về, ta mua rất nhiều thứ, trả lại cho ngươi mua mấy bộ quần áo đây tuyển cận cùng Lạc Lam nhất thời ra khỏi ồ a thanh âm. Ta nháo cái mặt đỏ ửng, tình tình, không cần thiết như vậy tiêu pha. Đêm tối mê tình cười cười, một ù ra khỏi hai hàng răng trắng như tuyết, ha ha, thật không có quan hệ, ca, ta cho mọi người cũng mua chút y hề phủ, mấy ngày nay các ngươi nhất định bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian đi dạo phố đi. Đêm tối mê tình là Z quốc người chơi, lúc đầu lúc này đây đã ở được mời ngoạn gia trong danh sách, chỉ là cái này tiểu nha đầu tuyệt không thành thật, lúc trước rất nhiều ngày liền năn nỉ ta, nói là muốn trước giờ tới Tây Ban Nha nghỉ phép. Việc này với ta mà nói là một bữa ăn sáng, ta lập tức liên lạc một cái ở Z quốc buôn bán bằng hưu, đi nước Pháp thời điểm thuận tiện đem nàng cũng mang theo, sau đó tìm hai cái nữ bảo tiêu vẫn thiếp thân bảo hộ nàng, để cho nàng an giật ở châu Âu chơi một tuần. Nàng cũng không tị hiểm, liền khoác bả vai của ta ngồi ở bên cạnh ta, một đôi mắt rất nhanh rơi vào trên màn ảnh lớn, Pháp độc vũ ở nước Pháp nhân khí không thế nào cao, đầu phục nước Anh sau đó, ở nước Pháp danh tiếng thúi. Hơn nữa, nàng ở nước Pháp thời điểm, thường thường ở không đi gây sự cùng đại đoàn đội người đối nghịch ta một hồi nghi hoặc, ôi chao, làm sao ngươi biết ha hả? Nàng quỷ dị đảo tròn mắt, ca, ngươi nghĩ rằng ta thật là ở châu Âu chơi một tuần lễ sao vừa nói, nàng lấy ra một máy laptop, ca, lần này trận đấu 16 mạnh tư liệu ta không có giúp ngươi tra, bởi vì ngươi đã tra không sai biệt lắm, 16 mạnh mẽ bên ngoài. Châu Âu còn lại quốc gia những cái này lĩnh quân ngoạn gia tư liệu, ta giúp ngươi tra một chút, trong đó giống như nước Pháp, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan những thứ này quốc gia, ta đều là thực địa khảo sát. Ta nhìn lướt qua của nàng máy tính, không khỏi thất kinh, ngươi điều tra làm sao như thế toàn diện nàng cười đắc ý nói, ha ha, châu Âu quốc gia rất thú vị, bọn họ đều cũng có người chơi hội quán, ta lợi dụng du khách thân phận tiến nhập người chơi hội quán. Cùng trong đó một ít có thể thấy hợp mắt, cảm thấy tương đối hữu dụng người chơi tán gẫu một chút, cái gì tất cả đi ra. Ngoài ra, đã quên nói cho ngươi biết, ta nhưng là tinh thông trùng, cảng, anh, bồ, tây, ý lục quốc ngôn ngữ, đi khắp châu Âu còn không sợ. Ta tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, chiếu vừa nói như vậy, đi khắp thế giới đều được, khá lắm, lục quốc ngôn ngữ à, ca ca ta chỉ biết tiếng Hoa, anh ngữ liền tứ cấp đều không qua. Ta rất mau đưa máy tính đưa cho Phỉ Nhi cùng nàng nói cảm ơn, đem tài liệu bên trong khảo đi nha. Khoan hay nói, đêm tối mê tình là cái rất có kiểu mẫu tác dụng nữ hài, chẳng bao lâu sau, quan hệ của chúng ta là cỡ nào xa lạ, thậm chí còn có vài phần đối địch, tiểu cô nương này thấy ta không phải nhăn mặt chính là vẻ mặt ghét bỏ. Nhưng là bởi ta giúp nàng một chuyện nhỏ, giữ được Z quốc khu, cho nên bây giờ nàng quan hệ với ta vô cùng mật thiết. Có thể vì ta làm rất nhiều chuyện. Đây chính là quan hệ đến vị đi. Đêm tối mê tình ngồi xong sau đó, chúng ta tiếp tục xem trận đấu. Trên màn ảnh lớn, ván đầu tiên trận đấu đã sắp muốn bắt đầu. Người xuyên hắc sắc pháp bảo pháp độc vũ cơ trong tay pháp trượng, rất nhanh ném cho chính mình một đạo thất thải màn che, trên mặt cũng một ù ra khỏi một tia trong trẻo lạnh lùng tiêu ý, nguyên tố hộ thuẫn, ha ha. Ngày hôm nay cho các ngươi nha đầu kiên đếm thử châu Âu đệ nhất ma đạo sĩ lợi hại nguyên tố hộ thuẫn, độ mềm và dai tương đương với pháp độc vũ tổng lượng máu gấp 2, tăng lên 50% nguyên tố kỹ năng lực công kích, là một cái công phòng kiêm bị pháp sư khiên kỹ năng, đây cũng là pháp. Độc vũ dựa vào thành danh tuyệt kỹ một trong. Độc luyến thu vũ giọng điệu đồng dạng thanh lãnh, nhưng lại mang theo một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt mùi vị, ha ha, ngươi nhiều lắm là châu Âu đệ nhất. Ngày hôm nay để cho ngươi nếm thử ở khu Á Châu chưa có xếp hạng danh hiệu kiếm sĩ tư vị tiểu tĩnh ở một bên yên lặng không nói, chỉ là cơ múa lên cánh tay, trực tiếp mở ra thánh kỵ sĩ hy sinh cùng đồng tường thiết bích, thay thế độc luyến thu vũ chịu đến công kích, chính mình chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú vào đối diện hai cái nước Anh. Người chơi. Pháp độc vũ cười lạnh nói, ha ha, thủy sắc tinh vân, ta sẽ nhường ngươi ở đây 5 giây bên trong bụi bay liên diệt tiểu tĩnh thì thản nhiên nói. có đôi lời, ta một hồi cho nữa cho ngươi. Đếm ngược thời gian rất nhanh kết thúc, Độc Luyến Thu Vũ đã xúc mãn kiếm đấu khí, đang ở tranh tài đèn đỏ sáng lên trong nháy mắt, Độc Luyến Thu Vũ thân thể lấy như sao rơi độ phi đến nước anh lưới dao sắc bén trước người, đều không chờ hắn ra chiêu, trường kiếm trong tay chuyển tiếp đột ngột. Đánh ra nhanh mà có lực tấn phong chạm nước Anh lợi nhận ở châu Âu khu người chơi bên trong, thao tác coi là không tệ, nhưng là đụng phải thao tác trình độ đã tiếp cận trạng thái tột cùng Độc Luyến Thu Vũ. Lúc này đây vẫn là không có đỡ lại, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, lượng máu cũng rất 1.395 điểm hơn nữa, Độc Luyến Thu Vũ căn bản cũng không cho hắn huy chỗ trống, trường kiếm trong tay vừa dưới liền vung lên. Trở tay ném cho hắn một cái cản khôn một kích 8.985-93 hai lần công kích nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vẹn vẹn tốn thời gian một giây đồng hồ, căn bản cũng không phải là nước Anh lợi nhận có khả năng chống cự được, lúc này liền biến thành một cái đoàn linh tinh, bay đến nơi. Sân bên ngoài mà cơ hồ là cùng lúc đó, pháp độc vũ trong con ngươi cũng chiếu rọi ra khỏi tiểu tinh hình bóng, cái kia tiếu lệ mỹ nữ kỵ sĩ trên đỉnh đầu. Xuất hiện hai cái hồng sắc thật đáng buồn ký tự NA.